Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 144, người sợ nổi danh heo sợ mập. 4. Không chiến thắng Manchester City đã là chuyện ngày hôm qua. Giống như ngày thường, Lý Thanh Sơn lần nữa đầu đầy mồ hôi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn thuần thục quơ lấy đặt ở đầu giường bên trên khăn mặt cùng vui vẻ quần áo. Thổi MU đội ca dài điệu huýt sáo chạy vào tắm gội thất. Lý Thanh Sơn tâm tình xác thực là rất không tệ. Đầu tiên là MU tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn như cũ là tương đương ổn định phát huy. Cái này mùa giải Premiership cúp vô địch trên cơ bản không có gì khó tin. Mà lại trước mắt đội bóng trạng thái cũng phi thường tốt. Chỉ có mấy tên thương binh cũng sắp ở quốc gia này đội tranh tài ngày qua đi trở về. Đến lúc đó MU liền có thể lấy một cái đầy đủ nhất đội hình đi nghênh chiến Champions League vòng tứ. Kết đối thủ Real Madrid, mà nói tới đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Trung Quốc đội năm nay tình trạng cũng không tệ. Ở quốc gia này đội tranh tài ngày. Trung Quốc đội sẽ nghênh đón châu Á khu World Cup thi dự tuyển 40 mạnh thi đấu cuối cùng 2. Vòng tranh tài, trên thực tế Trung Quốc đội đã nâng lên ra biên, mà cuối cùng này hai vòng đấu nhưng thật ra là vì cùng Qatar tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất. Trung Quốc đội trận đấu thứ nhất sẽ tại ngày 24 tháng 3 Vũ Hán sân nhà giao đấu Maldives. Sau đó tại ngày 29 tháng 3 Tây An sân nhà giao đấu Qatar. Trước đó Lippi liền đã cùng Lý Thanh Sơn câu thông tốt. Lý Thanh Sơn sẽ tại 29 ngày giao đấu Qatar tranh tài ra sân. Mà 24 ngày đối mặt Maldives tranh tài, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không tiến vào danh sách lớn. Cái này chủ nếu là bởi vì ngày 21 cùng Manchester City sau cuộc tranh tài. Lý Thanh Sơn trở lại Trung Quốc đều đã là ngày 22. Maldives yếu như vậy lữ, còn không đáng đến làm cho quốc túc số một đại tướng như thế bôn ba. Bởi vậy Lý Thanh Sơn liền có thể ở nước Anh nghỉ ngơi 2 ngày sau đó. Lại ngồi máy bay về nước. Có cái khó được thỉnh thoảng kỳ có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Lý Thanh Sơn tâm tình tự nhiên là rất khá. Nhưng là hảo tâm tình của hắn cũng vẻn vẹn duy trì đến hắn huýt sáo đi ra tắm gội thất giờ khắc này. Bởi vì khi hắn dùng khăn lông khô lau tóc huýt sáo đi lúc đi ra. Điện thoại của hắn vang lên. Là Mino Raiola đánh tới. Tống nghệ tiết mục. Lý Thanh Sơn có chút chẳng hiểu ra sao. Hắn cẩn thận nghĩ chỉ chốc lát. Sau đó rất bình thường kiên định nói ra. Mino, ta tuyệt đối không có tham gia bất kỳ tống nghệ tiết mục. Đúng đúng đúng. Vô luận là tại Trung Quốc hay là còn lại bất kỳ địa phương nào. Đương Lý Thanh Sơn đem điện thoại cúp máy về sau. Hắn liền mở ra máy tính. Mino Raiola có cái chuyên môn Trung Quốc đoàn đội, phụ trách Lý Thanh Sơn tại cả Trung Quốc tất cả sự vật. Mà vừa mới Mino Raiola gọi điện thoại tới, là hỏi thăm Lý Thanh Sơn có hay không mình đi cùng Trung Quốc cái nào đó tống nghệ tiết mục chuyện. Hợp tác, khi lấy được Lý Thanh Sơn khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Mino Raiola rõ ràng thở dài một hơi. Dù sao hiện tại Lý Thanh Sơn thế nhưng là trong tay hắn bên trên hàng hiệu nhất cầu thủ. Khách hàng như vậy khẳng định là yếu phục vụ tốt. Lý Thanh Sơn quấn qua kinh tế của hắn đoàn đội mình đi cùng cái gì khác cơ cấu đàm buôn bán hợp tác. Cái này rõ ràng là đối Mino Raiola công tác không hài lòng nha. Cũng may, chuyện này trước mắt xem ra, cùng Lý Thanh Sơn là không có quan hệ gì. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền biết Mino Raiola vì sao lại chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi hắn. Tại chặn lại tên là Sao Sao Chiến Đội tiết mục bên trong. Tiết mục tối một thời kỳ mới báo trước bên trong mời tới rất nhiều giới thể dục đại bài minh tinh. Tỷ như nói Trương Giai A Tôn Ngửa A loại hình. Mà tại tiết mục báo trước sau cùng một cái đoạn ngắn. Xuất hiện là một người mặc màu đỏ số 9 quần áo chơi bóng. Chân đạp bóng đá, thần bí khen ngợi, bóng lưng. Từ cái bóng lưng này đến xem, cực kỳ giống Lý Thanh Sơn bản nhân. Vô luận là hình thể, vẫn là quần áo chơi bóng, hay là hắn kiểu tóc, hay là hắn dưới chân dẫm lên bóng đá. Những này nhãn hiệu không một không tại cho thấy, người này cùng Lý Thanh Sơn cơ hồ liền muốn nặng chồng lên nhau. Còn kém nói rõ đây chính là Lý Thanh Sơn bản nhân. Thậm chí tại cái bóng lưng này phía trước, còn mơ hồ có thể nhìn thấy sân Old Trafford mơ hồ bộ dáng. Bởi vậy, rất nhiều trong nước fan bóng đá đều vững tin, Lý Thanh Sơn sẽ ở cái này đồng thời tiết mục bên trong lộ diện. Bởi vậy rất nhanh liền đưa tới đông đảo fan bóng đá chú ý. Nếu như nói bây giờ tại trong nước nóng bỏng nhất thể dục minh tinh là ai? Như vậy thì trừ Lý Thanh Sơn ra không còn có thể là ai khác. Mà lại phi thường khó được sự tình là, Lý Thanh Sơn fan bóng đá chủ yếu là lấy nam tính làm chủ. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Tựa như là Tôn Ngửa, Trương Giai dạng này, bọn hắn bản thân vận động hạng mục chú ý độ cũng không tính quá cao. Cùng động một tí để fan bóng đá phấn khởi mấy tháng nửa năm Premiership, NBA khác biệt. Trương Giai cùng Tôn Ngửa nếu là vẻn vẹn thông qua chuyên nghiệp lĩnh vực, trên thực tế là rất khó tại trong chợ cam đoan đầy đủ lộ ra ánh sáng độ. Cho dù có thể tại thời gian ngắn giải thi đấu trung thành vì tất cả người nhiệt nghị tiêu điểm, giá trị buôn bán khai thác trần nhà vẫn phi thường có hạn. Bởi vậy, tham gia tống nghệ tiết mục liền thật là tốt truyền bá con đường một trong. Đến một lần để bọn hắn thể dục mê giải được những anh hùng dưới trận làm người không biết một mặt. Rút ngắn cùng thần tượng ở giữa khoảng cách, gia tăng người sử dụng dính tính chất, mà đối với ăn dưa quần chúng, cái này lại có thể trở thành một đầu thông qua tống nghệ. Khiến người chú ý vận động thành tích bán lại, từ trình độ nào đó tới nói. Đây cũng là Trung Quốc thể dục sản nghiệp phát triển một loại tiến bộ. Mà Lý Thanh Sơn khác biệt, bóng đá vốn chính là đệ nhất thế giới vận động, bị chú ý độ xa hoàn toàn không phải còn lại vận động có thể so được. Giải ngoại hạng Anh mỗi tuần đều chỉ ít sẽ có một vòng thi đấu. Fan hâm mộ bóng đá có thể mỗi tuần đều tại trên TV nhìn thấy mình thần tượng biểu diễn. Bởi vậy, Mino Raiola cũng không nóng lòng tại thôi động Lý Thanh Sơn đi tham gia cái gì tống nghệ tiết mục. Mà Lý Thanh Sơn bản nhân tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú gì. Lý Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới. Cái tiết mục này giống như mấy tháng trước là cho mình gọi qua điện thoại. Nhưng lúc ấy hắn đã cự tuyệt. Không nghĩ tới bây giờ thế mà đánh loại này gần cầu đến lẫn lộn. Lý Thanh Sơn ăn thiệt ngầm. Tâm tình đương nhiên tốt không đi đến nơi nào. Mà lại loại chuyện này ngươi thật đúng là không tốt đối phó thế nào. Đối phương dù sao không có chỉ mặt gọi tên. Cũng không có sử dụng Lý Thanh Sơn ảnh chụp. Old Trafford bản image quyền cũng không thuộc về Lý Thanh Sơn. Đối phương dùng tới. Như vậy cũng biện pháp gì? Cần phải đi cáo bọn hắn sao? Mino Raiola lại đánh một lần điện thoại tới. Không có tác dụng gì. Nếu như chúng ta đi sách cáo, khả năng còn chính giữa đối phương ý muốn. Lý Thanh Sơn lắc đầu. Đối phương rất rõ ràng chính là muốn lợi dụng mình thanh danh đến lẫn lộn. Mình đi cáo đối phương khả năng sẽ còn càng cao hứng. Bởi vì chuyện này xào lớn về sau, đến lợi vẫn là đối phương. Mà lại coi như cáo thắng, đối phương cũng không có tổn thất gì, dù sao cũng vẻn vẹn cái gần cầu mà thôi. Người sợ nổi danh heo sợ mập a. Lý Thanh Sơn ngồi trong chốc lát, sau đó mở ra mình lâu không đổi mới Weibo, ở phía trên gõ một hàng chữ. Vừa mới có bằng hữu hỏi ta có phải hay không muốn về nước tham gia chặn lại tống nghệ tiết mục. Để cho ta bản nhân trượng hai không nghĩ ra. Đang nhìn trong nước tin tức mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này trịnh trọng nói cho tất cả các bằng hữu. Ta bản nhân chưa hề tham dự qua bất luận cái gì tống nghệ tiết mục thu. Cảm ơn mọi người. Tại gõ xong sau, Lý Thanh Sơn liền đem vấn đề này cho quên hết. Sáng sớm hôm sau, hắn liền ngồi máy bay về nước. Tham gia 40 mạnh thi đấu cuối cùng một trận sân nhà đối mặt Qatar tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.